Luân hồi đan đế, chương 2434, lại đến thanh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùa này, mấy tháng cần ta đặc định thủ đoạn mới có thể chậm tách ra, nếu không sẽ một lần so một lần thống khổ hơn. Lăng Vân nói. Hiện tại, ngươi có thể đi. Tô Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm, đối hắn mà nói, cái kết quả này rất kém cỏi, nhưng tuyệt không phải kém nhất. Hắn tình nguyện bị khống chế, cũng không nguyện ý chết. Huống chi hắn nội tâm còn có an ủi mình mượn cớ. Khống chế người hắn, là hắn đã từng sùng ái nhất hậu bối, là người Tô gia. Hắn như vậy cũng không coi là quá mất mặt. Cùng Tô Chấn Nam sau khi rời đi, Tửu đạo nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lăng Vân, ngươi thủ đoạn này, thật đúng là bá đạo à, ta thủ đoạn này, không có cách nào tùy ý vận dụng. Lăng Vân nói, nó vận dụng số lần có cực hạn, vượt qua liền không có cách nào lại thi triển. Nghe vậy, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai thần sắc cũng vừa chậm. Bọn họ còn thật sợ Lăng Vân cho bọn họ cũng tới một tí. Trước không nói những chuyện khác, Lăng Vân thần sắc nghiêm nghị, Lô chủ, Đoàn huynh, càng nghiêm nghị chiến tranh mau muốn tới, tốc độ so chúng ta nghĩ nhanh hơn. Cổ Hoàng Kim sư tộc đã có cường giả hạ xuống, thuyết minh bọn họ tùy thời có thể toàn bộ hạ xuống. Ngoài ra, ta cảm thấy chuyện này không như thế đơn giản. Sau lưng tựa hồ có ngoài ra một cái bàn tay đang thao túng. Tửu đạo nhân ánh mắt khẽ động, ngưng trọng nói. Người nói là, nguyên tộc, không sai, Lăng Vân gật đầu, mà chủng đối Tô Chấn Nam tầm quan trọng, tuyệt đối không phải chuyện đùa, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không cho phép có sơ suất. Nhưng mà, hắn lại đồng ý và Cổ Hoàng Kim Sư Tộc cùng nhau liên thủ đi đối phó ta. Ta cảm thấy Cổ Hoàng Kim Sư Tộc phân lượng, còn không có lớn đến trình độ này. Sẽ để cho Tô Chấn Nam như vậy, nhất định là nguyên tộc trong bóng tối làm áp lực. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều gật đầu, công nhận Lăng Vân lời này. Bọn họ nội tâm, cũng đều đổi rất thận trọng. Chúng ta không thể một mực như vậy bị động. Lăng Vân nói, cái này mấy lần, chúng ta có thể vượt qua nguy cơ. Thật ra thì đều là mượn hủy diệt thiên kiếp lực lượng. Nhưng hiện tại không dối gạt các ngươi, trong thời gian ngắn, ta là không có cách nào lại dẫn động hủy diệt thiên kiếp. Cứ như vậy, lần kế gặp lại địch nhân mạnh hơn tập kích, chúng ta lấy cái gì để ngăn cản? Hắn lần kế tấn thăng, cần 260 triệu nguyên tiền. Cái này tài sản quá to lớn, Lăng Vân cảm thấy, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ góp đủ. Vậy ngươi ý tưởng là, Tửu đạo nhân hỏi, ở ta xem ra, muốn phá cuộc, phương pháp duy nhất chính là đổi bị động làm chủ động. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, thà bị động ở nơi này. Cùng bọn họ tới báo thù chúng ta, không bằng chúng ta chủ động đánh ra. Lần trước, chúng ta chủ động tấn công Hoàng Kim Thánh Địa hiệu quả cũng rất tốt. Tửu đạo nhân tựa hồ rõ ràng liền Lăng Vân ý tưởng, ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Ngươi là muốn, đi cổ chiến trường. Đúng vậy, Lăng Vân nói, bọn họ đem mục tiêu, phong tỏa ở nguyên sơ cổ giới. Lúc này bọn họ khẳng định không nghĩ tới, chúng ta sẽ giết tới cổ chiến trường đi. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều cảm giác da đầu tê dại. Lăng Vân ý tưởng này, chân thực quá lớn mật, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không người đã làm như vậy. Quảng cáo, nhắc tới cổ cường giả, nguyên sơ cổ giới phát hiện có các thế lực lớn, không khỏi là nói hổ biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối cổ cường giả uy hiếp, các thế lực lớn liền tự vệ cũng không kịp, nào có người sẽ suy nghĩ giết tới cổ chiến trường đi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Lăng Vân ý tưởng này là rất lớn gan, nhưng chưa chắc không phải là không có làm việc tính. Làm việc tốt lắm, sợ rằng thật sẽ thay đổi thiên hạ này thế cục. Cổ các cường giả như thế không chút kiêng kỵ, chính là ở chỗ bọn họ tự nhận có một cái vô cùng vững chắc hậu phương lớn. Mà nếu như cổ các cường giả hậu phương lớn rối loạn, vậy bọn họ còn có thể không chút kiêng kỵ như vậy tấn công nguyên sơ cổ giới sao? Nhưng mà... Đó là cổ chiến trường à, Đoạn Thiên Nhai thất thần nói. Cổ chiến trường, cổ các cường giả đại bản doanh, Lăng Vân lại muốn giết tới cổ cường giả đại bản doanh đi. Đoàn huynh ngươi cảm thấy, cổ chiến trường võ giả, cùng chúng ta có thể có cái gì rõ nét khác biệt. Lăng Vân nói, Đoạn Thiên Nhai sững sờ, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không có, cái này không liên kết. Lăng Vân cười nói, vậy chúng ta đến cổ chiến trường, chỉ cần chúng ta không nói. Nơi đó võ giả ai biết chúng ta là tới từ hạ giới. Đến lúc đó, chúng ta thuận tiện lấy cổ chiến trường địa phương võ giả tự cho mình là tốt nhất, ở đó hợp túng liên hoành. Ta cũng không tin cổ hoàng kim sư tộc ở nơi đó không kẻ địch, đến lúc đó chúng ta để cho cổ hoàng kim sư tộc ở cổ chiến trường kẻ địch, đi đối phó cổ hoàng kim sư tộc. Xem bọn họ còn sẽ hay không lại còn tinh lực, muốn tới đối phó người ta. Hay à, cửu đạo nhân đập bàn kêu tuyệt. Như vậy, bây giờ vấn đề là, chúng ta phải thế nào mới có thể đi vào cổ chiến trường? Lăng Vân nhìn về phía tiểu đạo nhân, lô chủ, ngươi là uy tín lâu năm cường giả, biết hẳn so chúng ta hơn. Tiểu đạo nhân nhíu mày lại, qua một hồi nói, phương pháp đúng là có, nhưng vô cùng là hung hiểm. Phương pháp gì? Lăng Vân nói, 5.000 năm trước, cổ cường giả từng hạ xuống qua, khi đó bọn họ hạ xuống chủ yếu khu vực là Thanh Khâu cổ quốc. Tiểu đạo nhân trầm giọng nói, ở sau đó, Thanh Khâu cổ quốc phế tích, liền lưu lại một cái đi thông cổ chiến trường con đường. Chỉ là, con đường kia cần qua lại đến nguyên sơ cổ giới bên ngoài, còn sẽ gặp không gian phong bạo. Cộng thêm nguyên sơ cổ giới võ giả, đối cổ chiến trường thiên nhiên sợ hãi, cho nên mọi người cho dù sớm biết cái lối đi này, vậy không ai dám đi thử nghiệm. Thanh Khâu cổ quốc, Lăng Vân không nghĩ tới, tiểu đạo nhân nói con đường sẽ ở nơi đó. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại rất bình thường. Thanh Khâu cổ quốc năm đó, chính là cổ cường giả cùng nguyên sơ cổ giới phát hiện có cường giả, chiến tranh kịch liệt nhất địa phương. Chiến tranh đưa đến lúc ấy mạnh nhất nguyên sơ cổ giới thế lực, Thanh Khâu cổ quốc cũng theo tiêu diệt. Cho nên, ở Thanh Khâu trong phế tích sẽ có lối đi rất bình thường. Vậy chúng ta đi liền Thanh Khâu, Lăng Vân rất là quả quyết. Thanh Khâu, 2 ngày sau, làm Lăng Vân, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đến Thanh Khâu, liền phát hiện nơi này xảy ra biến hóa lớn. 3 người giờ phút này cũng cải trang lối ăn mặc, nhìn như xem phổ thông võ giả. Tiến vào Đồ Sơn Thành, Lăng Vân ở ven đường, tùy ý tìm những người này hỏi thăm, nhất thời liền biết rõ Đồ Sơn Thành kịch biến. Đồ Sơn Thành vậy gặp phải cổ thế lực xâm lược. Cái này cổ thế lực, tên Thanh Khâu Môn, ngày xưa Thanh Khâu có 4 lớn cổ tộc, Tim Tháng, Nữ Kiều, Có Tô và Thuần Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Thanh Khâu tiêu diệt, bộ phận cổ tộc thần phục cổ thế lực, cùng cổ thế lực cùng đi cổ chiến trường. Thanh Khâu Môn chính là những cái kia cổ tộc xây dựng thế lực. Trong đó chủ yếu chính là Tim Tháng, Nữ Kiều và Có Tô tam tộc. Năm đó chỉ có Thuần Hồ tộc cũng không thần phục, cùng cổ thế lực thề chống lại, đưa đến cơ hồ diệt tộc. Vô Tâm Quan đâu? Lăng Vân hỏi. Vô Tâm Quan vậy không thể ra sức, chỉ có thể đóng cửa không để ý tới thế sự. Người đi đường nói, Lăng Vân nhất thời rõ ràng liền hôm nay Đồ Sơn Thành cách cục. Vô Tâm Quan đóng cửa tự vệ, Đồ Sơn Thành người thống trị, đã từ Vô Tâm Quan, đổi thành Thanh Khâu Môn. Vốn là Đồ Sơn Thành thế lực lớn, trừ Vô Tâm Quan bên ngoài, cũng gặp gỡ rửa. Lấy Bùi Gia cầm đầu những thế lực lớn khác, không địch lại Thanh Khâu Môn, tổn thất thảm trọng, còn sót lại thế lực đã trốn vào Thanh Khâu trong hoang mạc. Lăng Vân lại nghe Y Quán Lầu nhỏ và Đỗ Thì Âm tình cảnh. Lấy được tình huống, để cho lòng hắn thần hơi trầm xuống. Lầu nhỏ cũng thuộc về rửa trong phạm vi, vẫn là điểm chính rửa mục tiêu. Chỉ vì lầu nhỏ đặc thù, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Hôm nay Đỗ Thì Âm các người cũng núp ở lầu nhỏ tầng thứ 3. Lầu nhỏ cái khác 2 tầng đều bị Thanh Khâu Môn phong tỏa. Tạm thời mà nói, Đỗ Thì Âm các người không có sao. Nhưng Đỗ Thì Âm các người không thể nào vĩnh viễn ở lầu nhỏ tầng thứ 3. Dẫu sao lầu nhỏ tầng thứ 3 bên trong cũng không có tu hành tài nguyên. Cũng may, đây đối với Lăng Vân mà nói, đã miễn cưỡng coi như là tin tức tốt. Ít nhất Đỗ Thì Âm các người tạm thời không có chuyện làm. Lăng Vân, cái này Thanh Khâu so những địa phương khác hỗn loạn hơn à, tửu đạo nhân xúc động. Những khu vực khác cứ việc cổ thế lực vậy xâm lược, nhưng còn ở vào giai đoạn đầu. Thanh Khâu cũng đã bị cổ thế lực nắm trong tay, vốn là thế lực, Vô Tâm Quan co đầu rút cổ, cái khác thế lực bị giết chạy ra khỏi Đồ Sơn Thành. Cái này càn khôn đã hoàn toàn biến đổi. Tiếp theo, Lăng Vân không ở Đồ Sơn bên trong thành, mà là trước đi ra ngoài hoang mạc. Hắn cùng Bùi Nguyên Khánh giao nhau tâm đầu ý hợp, không thể nào ngồi nhìn Bùi Nguyên Khánh bị đuổi giết. Mờ mịt hoang mạc, một cái mau khô khốc bên cạnh cái ao, Bùi Gia nhóm thế lực, chính ở chỗ này trú đóng. Chỗ này, là bọn họ thật vất vả tìm được, để cho bọn họ có thể tạm thời lấy hơi. Hoang mạc bên trong khan hiếm nhất tài nguyên, không ai bằng nước. Quảng cáo, cho dù là võ giả, sức nhẫn nại so phổ thông mạnh, có thể mấy ngày không uống nước. Nhưng cũng không cách nào một mực không uống. Trong hồ có cá sấu yêu tồn tại, đều bị bọn họ săn giết, làm thức ăn ăn. Cứ việc tạm thời tỉnh lại, rất nhiều người trên mặt thần sắc nhưng vẫn hoang mang bất an, tràn đầy mờ mịt. Cuộc sống như thế, bọn họ là thật không thấy được hy vọng. Trong đám người, Bùi Nguyên Khánh trầm mặc ăn cá sấu thịt. Hắn hôm nay, vậy trưởng thành rất nhiều, tu vi đã đạt tới pháp tướng đỉnh cấp. Nhưng thực lực này so với Thanh Khâu Môn những cường giả kia tới, vẫn là kém được quá xa. Ngay trong bọn họ mạnh nhất cao thủ, là Bùi Gia Thái Thượng Trưởng Lão, độ kiếp tầng 7 cường giả. Chỉ tiếc, Bùi Gia Thái Thượng Trưởng Lão chỉ là một người. Đối mặt Thanh Khâu Môn thế lực to lớn, Bùi Gia Thái Thượng Trưởng Lão cũng là không có sức xoay chuyển trời đất. Bọn họ có thể chống lại đến hiện tại, đều là chiếm cứ địa lợi ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao bọn họ đối Thanh Khâu Hoang Mạc rất quen thuộc. Thanh Khâu Môn đối hôm nay Thanh Khâu Hoang Mạc cũng đã là vô cùng xa lạ. Lợi dụng địa lợi ưu thế, bọn họ mới có thể cùng Thanh Khâu Môn cao thủ không ngừng chu toàn. Ngoài ra, Thanh Khâu Môn vậy căn bản không chân chính coi trọng bọn họ, chỉ là phái một ít đệ tử tới đuổi giết bọn họ. Thanh Khâu Môn cao cấp cao thủ chưa bao giờ động tới. Ở Thanh Khâu Môn trong mắt, chân chính cần phải phòng bị vẫn là Vô Tâm Quan. Người nào, bỗng nhiên, Bùi Gia Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ cảnh giác. Những người khác vừa nghe, cũng đều đứng bật lên tới, mặt đầy phòng bị. Sau đó bọn họ liền thấy, ba cái bóng người từ mờ mịt cát bụi bên trong đi ra. Đi tới ba người chính là Thảo Lô ba người, sẽ bị Bùi Gia Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện. Đây là bởi vì ba người căn bản không nghĩ tới ẩn núp. Ba người đều là chí tôn cấp cao thủ, linh thức mạnh mẽ. Cho nên, bọn họ ở nơi này trong hoang mạc tìm được Bùi Gia đám người, cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Lăng Vân, trong đám người, rất nhanh có người nhận ra Lăng Vân. Đối những người khác, Lăng Vân thật ra thì không thế nào quen thuộc, hoặc là nói chưa bao giờ để tâm đi ghi lỗi. Nhưng trong đó ba cái khuôn mặt, Lăng Vân không thể nào không quen thuộc. Bùi Nguyên Khánh, Phó Lâm Tuyền và Phó Hồng Phất, giờ phút này kêu lên, chính là Phó Lâm Tuyền, là ta. Lăng Vân mỉm cười, Lăng Huynh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bùi Nguyên Khánh vậy kích động, mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.